Thuận Minh, chương 526, 526, Tề Vương chế độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công tự xưng Tề Vương, chuyện này không có làm cho người ta có gì kinh ngạc chi, tất cả mọi người cảm thấy Lý Mạnh làm quá muộn. Nếu là xưng vương, kia vương phủ cũng có bách quan thiết chí, này trọn vẹn hành chính gánh hát cũng là yếu thành lập đứng lên, này Tề Vương phủ cùng Đại Minh phiên vương cùng với tiền triều các loại thực quyền không có quyền vương gia hệ thống hoàn toàn bất đồng, có rất nhiều tân gì đó, Tề Vương dưới thứ nhất quan văn là Tề Vương tướng. Tề Vương tướng thiết chí trực tiếp khiến cho nhân nghĩ tới nội các thủ phụ cùng Tề tướng, bất quá người này cũng ngoại giới biết Lý Mạnh thành viên tổ chức gì một người, đối này thủ phụ văn thần đoán có rất nhiều. Chu Dương bị cho rằng là đệ nhất nhân tuyển, ngoài ra, Lý Tiên Phong Hòa Nhan kế tổ cũng bị cho rằng mới có thể, thậm chí có nhân đoán là Lưu Phúc Lai. Bất quá lần này nhân đại gia đều thực xa lạ, là một vị tôn tiên sinh đảm nhiệm, vị tiên sinh này ở Sơn Đông ngoại giới thanh danh không hiện, tất cả mọi người là ngạc nhiên dị thường. Nhưng ở Sơn Đông hỏi thăm đến tin tức nói là vị này tôn tiên sinh đột nhiên gian xuất hiện ở Tề Vương bên cạnh, lúc ấy được xưng là công tôn tiên sinh, cả ngày Lý mang theo thiết mặt nạ, Tề Vương đối hắn cực làm trọng thị, ở Sơn Đông tham tán cơ yếu nhân bên trong, người này địa vị cao nhất. Tế Nam đề phòng xâm nghiêm, cơ hồ là quân sự yếu tắc, không có gì ngoài trải qua sự chấp thuận khách nhân ở ngoài, người bình thường cũng là không thể tiến vào, này tôn tiên sinh là ai, thật đúng là vắt hết óc cũng tưởng không rõ. Cũng là không có không biết, Lý Mạnh xưng Tề Vương sau, đại hội ở Tế Nam văn võ quan viên, Sơn Đông tuần phủ Nhan kế tổ liền nhận ra vị này năm đó Đại Minh Lương Đống, Kình Thiên chi trụ tiêu diệt Lưu Tặc công thần, bởi vì bị Dương Tự Xương mưu hại hạ ngục, truyền thuyết bệnh chết ở ngục trung tôn truyền đình Tôn Bá Nhã. Lần này meeting sau, Nhan kế tổ về nhà đóng cửa 3 ngày, cao ốm không ra, hắn trạng thái xác thực hình như là bị bệnh, bởi vì hắn bị rung động không nhẹ, như thế nào đem một vị bị hạ đến chiếu ngục lý chờ chết trọng phạm, vẫn là triều đình nhất đẳng nhất trung thần cấp cho tới Sơn Đông, hơn nữa làm cho hắn cam tâm thần phục hiệu lực. Nhan kế tổ nghĩ đến chính mình đang ở Sơn Đông, từ đầu tới đuôi nhìn Giao Châu doanh theo địa phương dân đoàn trở thành hùng bá thiên hạ quân sự tập đoàn, cho nên đối với này hệ thống thực hiểu biết rất rõ ràng. Hãy nhìn đến tôn truyền đình tồn tại sau, Nhan kế tổ mới biết được chính mình vẫn là xem nhẹ Giao Châu doanh này tập đoàn lực lượng, ngẫm lại dày đặc các nơi đồn điền điền trang, ngẫm lại ở Lai Vu này thật lớn thủy lực máy móc đột nhiên gian, Nhan kế tổ mới phát hiện Lý Mạnh xuất lĩnh này tập đoàn, có xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng cường đại. Nhan kế tổ kinh ngạc cũng không phải ngoại lệ, cơ hồ từng cái muốn hiểu biết công tử cho là hiểu biết Giao Châu doanh địa nhân. Đều đã phát hiện, này tập đoàn này hệ thống so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Không có gì ngoài Lý Mạnh có lẽ là người trong phía trên tài năng. Những người khác bất quá là thường thường chi tư, lại làm ra như vậy vĩ đại sự nghiệp, như thế đối lập càng làm cho nhân kinh ngạc, nguyên nhân vô hắn, đó là một siêu việt thời đại này tập đoàn, cứ việc siêu việt thời gian cũng không nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Vương tướng phía dưới quản hạt vài cái cơ cấu. Điền chính tư, chủ sự là Chu Dương, tài mậu tư, chủ sự là Chữ Kiền Quý, chế tạo tư, chủ sự là Tôn Cùng Đấu, ly kim cục, chủ sự là Khổng Tam Đức, Sơn Đông tuần phủ Nhan kế tổ đã ở trong đó được một cái chức vị. Nhân sự tư, này cơ cấu danh tự nhưng thật ra dễ hiểu dễ hiểu. Bất quá lại rất trắng chút, đây là Tề Vương kiên trì, cũng không có nhân đưa ra cái gì dị nghị, người này sự tư rơi xuống Nhan kế tổ trên đầu thời điểm. Quả nhiên là làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhân sự tư danh như ý nghĩa, đó là phụ trách Giao Châu doanh hệ thống quan viên lên chức nhận đuổi. Đây chính là Đại Minh lại bộ thượng thư chức quyền, quả nhiên là quyền trọng vô cùng, bất quá đối này chức quyền, Lý Mạnh tự mình có giao cho, nên tư chủ yếu nhiệm vụ là đem trước mắt Giao Châu doanh chiếm lĩnh trong phạm vi. Sở hữu đợi mệnh cùng tại chức quan viên sĩ tử làm thành hồ sơ đăng ký. Trước mắt bàn cấp tốc mở rộng. Tiếp tục lưu dụng vốn có Đại Minh quan viên gần là tạm thời quá độ tính thực hiện. Nếu vẫn là sử dụng bọn họ, kia Tề Vương cùng Sùng Trinh sẽ không cái gì khác nhau. Hiện tại vấn đề là, Thiểm Tây, Hà Nam hai nơi, cho dù ngay cả Đại Minh quan viên cũng là số người còn thiếu nghiêm trọng. Tại đây dạng dưới tình huống, Sơn Đông phải dùng chính mình nhân viên trên đỉnh đi, cứ việc Lý Mạnh đã sớm chỉ dùng để đồn điền điền trang hấp thu rất nhiều sĩ tử ở trong đó học tập, có thể tưởng tượng yếu tận khả năng hữu hiệu nhâm mệnh phân phối, còn muốn có một tương đối chính quy hệ thống đến sửa sang lại cùng công tác thống kê. Nhân sự tư là làm này, cứ việc ở trên danh nghĩa chức quyền còn có nhâm mệnh cùng khảo hạch quan viên chức tư, nhưng Lý Mạnh minh xác mệnh lệnh nhân sự nhâm mệnh điểm này là từ Tề Vương tiến hành, thủ phụ cùng các tư chủ sự cùng với còn lại cao phẩm quan viên có thể đưa ra chính mình ý kiến. Hơn nữa người này sự tư tương lai chức quyền còn có thể có tương ứng biến hóa, nhưng chiếm được này chức vị nhan kế tổ đã muốn là cảm thấy mỹ mãn, hắn biết này địa vị đại biểu cho cái gì, tương lai cho dù là có biến hóa cũng sẽ cấp chính mình mang đến tương ứng địa vị cùng nhân mạch. Đăng ký lục kẻ tử kia tương đương là quyết định ở Tề Vương thống trị trong phạm vi quyết định ai có thể chức vị ai không có thể làm quan, đây là loại nào quyền lực cùng vinh quang. Bất quá, nhân sự tư ở thành lập sau, đã bị hơn nữa như vậy hạn chế, trong đó thanh tra tư một số đông người viên xét duyệt nhân sự tư hết thảy trình tự, hơn nữa đem trong đó trọng yếu báo danh cao hơn mặt đi. Học được lão thái giám Lưu Phúc Lai kia bộ quy trình nữ quan nhóm phụ trách nhìn chằm chằm nhan tư quan viên, phòng ngừa xuất hiện vấn đề. Này cũng là Lý Mạnh bất đắc dĩ cử chỉ, trước mắt thủ hạ những người này bên trong, chỉ có nhan kế tổ có ở lại bộ công tác kinh nghiệm, lại bộ đều cấp sự chung, này chức vụ đại biểu cho đại minh quan viên hệ thống tối tinh anh, cũng chỉ có trước làm cho nhan kế tổ làm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì ngoài mặt trên này đó cơ cấu ở ngoài, còn có chuyên môn phụ trách Lý Mạnh lệ thuộc trực tiếp vài cái cơ cấu, phụ trách nội vụ cùng tình báo thanh tra tư tự nhiên là trực thuộc, còn có một cái tân thành lập cơ cấu là bí thư giam, này đó đều là lệ thuộc trực tiếp cho Tề Vương phủ văn lại thư bạn còn có cố vấn đằng đằng, giao châu doanh chủ bộ viên văn hoành còn lại là bí thư giam chủ sự. Các tư nha môn còn có bí thư giam chủ sự cùng với Tề Vương tướng, này đó quan viên tạo thành nội các thương nghị Tề Vương quản hạt trong phạm vi các hạng chính sách quan trọng cùng trọng yếu nhân sự nhâm mệnh, hình thành quyết nghị sau giao Tề Vương quyết định. Địa phương thượng trên cơ bản liền vứt bỏ bố chính sứ tư này một cái cơ cấu, mà đem này hệ thống nhập vào tuần phủ công sở, trước mắt trực đãi tuần phủ Liễu Thanh Dương, Sơn Đông tuần phủ Liễu Thanh Tung hai người đều là dẫn nguyên lai quan bố chính gánh hát thống trị địa phương, nguyên lai bố chính sứ cùng tả hữu tham chính còn lại là làm phụ trách chuyên môn phương diện phó tuần phủ thực hiện chức trách. Tỉnh phân chia như trước là duy trì không tiện, bất quá địa phương thượng thống chỉ chia làm hai bộ hệ thống, trong thành Đại Minh vốn có quan chế bảo trì không thay đổi, nhưng gần là quản lý chỗ thành trì, ngoài thành còn lại là từ điền chính từ đồn điền điền trang phân vùng phụ trách. Địa phương thượng tầng cấp cũng có vi điều, đem châu cùng huyện cấp bậc hoa vì ngang nhau, châu quan cận ở hành chính cấp bậc thượng cao hơn huyện quan, nhưng không hề có quản hạt huyện quyền lực, nhưng là có đặc biệt phồn vinh châu là trực thuộc châu thân phận, trực thuộc châu quan viên so với nhất phủ quan viên thấp bán cấp, trực thuộc châu cùng phủ là ngang hàng địa vị, đều là hướng nên tỉnh tuần phủ phụ trách. Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh Tung đã sớm là Lý Mạnh giáp trong túi nhân, lần này nhâm mệnh cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng thật ra Lý Tiên Phong bên kia có chút đặc thù, Lý Mạnh nhâm mệnh là Hà Nam tuần phủ cũng tạm đại Thiểm Tây tuần phủ, Thiểm Tây cùng Hà Nam hai tỉnh nơi, lẫn nhau tương liên địa phương cũng là đồng quan một chỗ căn bản không liên quan nhau. Lúc này, Thiểm Tây tướng quân Triệu Năng đã muốn là dẫn quân xuất phát, Triệu Năng năng lực hữu hạn, Thiểm Tây lại là lung tung nơi, các nơi châu phủ đại đô là ở lưu dân chi loạn chung hủy diệt, cho dù là bình định địa phương, cũng cần một lần nữa thành lập tân địa phương quan hệ thống, Lý Tiên Phong nhiệm vụ là hiệp trợ trùng kiến. Hai nơi khẳng định không có khả năng là lâu dài kiêm nhiệm, nhưng Lý Mạnh đối Lý Tiên Phong coi trọng lại rõ ràng biểu lộ đi ra, đối này, nhan kế tổ có chút ghen tị, đây chính là rõ ràng chuyện tình, Thiểm Tây, Hà Nam không có khả năng một người lâu dài quản lý, chờ trùng kiến nhiệm vụ sau khi chấm dứt cũng không khả năng đứng ở Hà Nam tuần phủ vị trí thượng, khẳng định sẽ có một cái rất cao vị trí chờ hắn, xem ra là nội các mỗ tư chủ sự, có thể hay không cùng đã biết biên xung đột cũng là khó nói. Nam trực đãi giang bắc này một khối, khẳng định yếu một mình lấy ra nữa, vị trí này nhưng là rất nhiều người nhìn chằm chằm đỏ mắt, Dương Châu Phương gia Phương ứng nhân cùng Phương ứng hiếu đều là nhìn chằm chằm này một khối địa phương, muốn cấp chính mình hoạt động xuống dưới, có thể ở tân hướng làm một phương đốc phủ, biên giới đại quan, chính mình ra 10 đại phú quý lại là năng cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương ứng nhân bạc bát thủy bình thường hoa đi ra ngoài, đại bộ phận bạc lại bị lui trở về cái kia vị trí căn bản không có nhiều người có thể nói thượng nói. Ở phương quan nhận đuổi chung, có hai cái chức vị nhân rất thú vị, một cái là tân nhậm tế nam chi phủ, đây là còn không mãn 20 tô an kỳ đảm nhiệm, tái là Lai Châu phủ chi phủ, nhịn thiệt nhiều năm Ngô Văn Tụng cuối cùng ngồi trên vị trí này. Tề Vương hệ thống chung chuyên môn phụ trách quân sự có khác một bộ hệ thống, đều phủ nguyên soái, tên đầy đủ là Đô đốc thiên hạ binh mã phủ nguyên soái, hạ hạt các quân. Hòa bình tiết đều phủ nguyên soái là dựa theo Đại Minh bộ binh hình thức vận chuyển, thời gian chiến tranh còn lại là trực tiếp biến thành thống soái phủ thống lĩnh các quân xuất chiến, điều phối sở hữu năng tuyên truyền tài nguyên cùng lực lượng. Đều nguyên soái chức tự nhiên là từ Lý Mạnh kiêm nhiệm, còn lại các hạng quân sự thể chế biến hóa không lớn. Có biến hóa là Triều Tiên đóng quân quân bên kia, 2 tháng phân khải hàng đội tàu không có gì ngoài viện binh cùng quân tư ở ngoài, còn lại còn có Lý Mạnh hạng nhất nhâm mệnh, Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh Vương Hải, vì lưu trữ tướng quân kiêm quản quan ngoại cập Triều Tiên quân vụ. Này bộ tân hệ thống cùng đại minh quan chế cùng hành chính hệ thống có chút bất đồng, rất nhiều người đều rất có hứng thú nghiên cứu, cân nhắc rốt cuộc là cái gì tư đối ứng đại minh cái gì bộ, cái gì chức vị đối ứng đại minh cái gì chức quan, nhan kế tổ này, đã muốn bị cho rằng là Tề Vương lại bộ thượng thư. Nhưng đối với này quan chế chức quan nghiên cứu cùng không phải chê, so với vô chủ tình thế xử trí bán ra sách, khiến cho oanh động đến, thì phải là gặp sư phụ. Tế Nam tuyên bố mệnh lệnh truyền văn quyền sở hữu các nơi, lại phụ thuộc truyền bá đến này hắn các tỉnh tháng tư sơ, nên biết đến liền đều biết nói, trong thiên hạ thân sĩ phú quý giai tầng xôi trào. Cách chương.